đừng nói một ai. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi trước cái máy tính chết tiệt đó và bắt đầu uống khá dữ. Tôi cố đăng nhập vào trang đó hàng chục lần khác nhau. Tôi dùng Explorer rồi tôi dùng Netscape. Tôi xóa sạch bộ nhớ đệm và chạy lại các trang và tắt mạng đi rồi kết nối lại. Không ích gì, tôi vẫn nhận thông báo lỗi. Lúc 10 giờ, sao nơ vào lại phòng, má cô hay hay đỏ vì rượu. Má tôi cũng vậy, tôi tưởng tượng, không tiến triển chút nào. Về nhà đi, tôi nói, cô gật đầu, phải, tớ nghĩ tốt hơn là thế. Chiếc limousine đến trong vòng 5 phút, sao nơ lảo đảo trên lề đường. Bị rượu bốc bông và Rolling Rock làm choáng váng thực sự. Tôi cũng thế, sao nơ mở cửa xe và quay lại tôi. Cậu có bao giờ ham muốn ngoại tình chưa? Ý tớ là, khi hai đứa cậu đã kết hôn rồi ấy. Chưa, tôi nói, sao nơ lắc đầu, thất vọng, cậu không hề biết làm rối tung cuộc đời cậu lên như thế nào cả. Tôi hôn tạm biệt cô và trở vào trong. Tôi tiếp tục dán mắt vào màn hình như thể nó là thứ gì đó linh thiêng lắm. Không có gì thay đổi. Vài phút sau, Loi từ từ tiến lại gần. Cô nàng huých huých tay tôi bằng cái mũi ướt, qua cả rừng lông của cô nàng. Mắt bọn tôi gặp nhau và tôi thề Chloe hiểu được tôi đang cảm thấy gì. Tôi không phải là loại người cho rằng loài chó có những đặc điểm của con người. Nhưng tôi thực sự tin chúng có được hiểu biết cơ bản rằng cái phần tương ứng với con người ở chúng đang cảm thấy gì. Người ta bảo chó có thể ngửi thấy nỗi sợ. Có phải là một thứ suy rộng ra khi tin chúng cũng có thể ngửi thấy cả niềm vui hay giận dữ hay nỗi buồn. Tôi mỉm cười với Chloe và nựng nựng đầu nó. Cô nàng đặt một chân lên tay tôi cử chỉ an ủi. Cô em muốn ra ngoài đi dạo à, tôi nói. Câu đáp của Chloe là nhảy loạn lên như một con chó điên trong gánh xiếc. Như tôi bảo với bạn lúc trước rồi đấy. Đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi. Không khí ban đêm làm phổi tôi bị kích thích. Tôi cố tập trung vào Chloe. Bước đi vui nhộn của nó. Cái đuôi lúc lắc, nhưng tôi thì, thế đấy, yểu siêu, đó không phải là một từ tôi hay dùng, nhưng tôi nghĩ nó hợp. Tôi vẫn không hoàn toàn tin vào giả thuyết thủ thuật kỹ thuật số quá mức tinh xảo của Sauner. Đúng vậy, ai đó có thể tạo ra một bức ảnh và biến nó thành một phần của một đoạn phim. Và đúng vậy, ai đó có thể biết thời điểm hôn. Và đúng vậy, ai đó có thể tạo ra cả lời thì thầm bằng môi em xin lỗi. Và đúng vậy, cơn đói khát của tôi chắc hẳn đã giúp biến cái ảo tưởng đó thành sự thực và khiến tôi dễ bị mắc vào trò lừa như vậy. Và cái đúng vậy to nhất, giả thuyết của Sauner hợp lý khủng khiếp hơn rất nhiều sự trở về từ huyệt mộ. Nhưng có hai điều quan trọng hơn cả một loạt những cái trên. Trước tiên, tôi không phải là loại ưa thích những ý tưởng viển vông. Tôi nhàm chán đến phát sợ và thực tế hơn bất cứ ai. Thứ hai, cơn đói khát có thể làm mờ lý trí của tôi. Và ảnh kỹ thuật số có thể tạo ra rất nhiều thứ. Nhưng đôi mắt đó thì không. Đôi mắt của nàng, mắt của Elizabeth, không có cách nào. Tôi nghĩ, chúng có thể là những bức ảnh cũ được chế tác đưa vào một đoạn video kỹ thuật số. Đôi mắt đó thuộc về vợ tôi. Liệu đầu óc đầy lý trí rạch ròi của tôi có chắc chắn chuyện đó? Không, dĩ nhiên không, tôi không phải một gã ngốc. Nhưng giữa cái nhìn thấy và tất cả những câu hỏi đặt ra, tôi đã gạt bỏ gần hết cuộc trình diễn video của Sauner. Tôi đã về nhà và vẫn tin mình nhận được một lá thư của Elizabeth. Bây giờ tôi không biết phải nghĩ gì. Say xỉn có lẽ có ích ở mặt này. Loi dừng lại hít hít ngửi ngửi gì đó. Tôi đợt dưới ánh đèn đường và nhìn cái bóng bị kéo dài ra của mình. Thời điểm hôn, Loi sủa một cái bóng chuyển động trong bụi rậm. Một con sóc chạy vụt qua đường. Loi gầm gừ và vờ đuổi theo. Con sóc dừng và quay về phía chúng tôi. Loi sủa lên một tiếng như muốn nói thẳng. Kia, mày, mày, mắn, đấy, tao, đang, bị, xích. Cô nàng không có ý thế. Loi là một cô em thuần chủng yếu đuối nhút nhát. Thời điểm hôn, tôi nghiêng đầu về một phía như Chloe khi nó nghe thấy tiếng động lạ. Tôi nghĩ một lần nữa về cái tôi đã thấy hôm qua trên máy tính. và tôi nghĩ đến những khó khăn ai đó phải trải qua để giữ bí mật cho toàn bộ chuyện này. Cái email vô danh đó bảo tôi nhấn vào một hyperlink vào thời điểm hôn. Cái email thứ hai tạo ra một tài khoản mới đứng tên tôi. Chúng đang theo dõi, ai đó đã phải làm việc rất vất vả để giữ cho những liên lạc này không bị lộ ra. Thời điểm hôn, nếu ai đó, được rồi, nếu Elizabeth, chỉ muốn gửi cho tôi một thông điệp, sao nàng không đơn giản gọi điện thoại hay viết nó ra trong một cái email? Sao lại khiến tôi nhảy qua một đống những cái vòng thử thách này? Câu trả lời rõ ràng, bí mật, ai đó, tôi không nói Elizabeth một lần nữa, muốn giữ bí mật tất cả những chuyện này, và nếu bạn có một bí mật, sẽ không có gì là lạ khi bạn muốn giữ không cho ai đó biết bí mật này. Và có thể kẻ được coi là ai đó đang theo dõi hay tìm kiếm hay cố gắng tìm ra bạn. Hoặc là thế, hoặc là bạn bị hoang tưởng. Thông thường tôi sẽ về phe với bệnh hoang tưởng nhưng, chúng đang theo dõi, chính xác thì cái đó có nghĩa gì? Ai đang theo dõi? FBI. Và nếu FBI thực sự đứng đằng sau những cái email kia? Tại sao bọn họ lại cảnh báo tôi bằng cách đó? FBI muốn tôi hành động. Thời điểm hôn, tôi sững người, đầu Chloe quạt theo hướng tôi. Ôi chúa ơi, sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế? Bọn chúng không buồn dùng dây chói. Rebecca Sayes giờ đây nằm trên bàn, rên rỉ như một con chó sắp chết bên vệ đường. Thỉnh thoảng, cô thốt ra vài từ, hai hay thậm chí ba từ cùng một lúc. Nhưng chúng không tạo thành một chuỗi mạch lạc, cô đã ở quá mức có thể khóc được, màn van xin đã chấm dứt, mắt cô vẫn mở to và thất thần hoàn toàn, giờ đây không nhìn thấy gì cả. Trí óc cô đã vỡ vụn giữa những tiếng kêu gào thất thanh 15 phút trước. Đáng kinh ngạc, cô không để lại dấu vết nào, không dấu vết nào, nhưng trông cô già đi 20 tuổi, Rebecca Sayes không biết chút gì. Bác sĩ Beck đến gặp cô ta bởi vì một tai nạn ô tô cũ mà thật ra không phải là một tai nạn ô tô. Có cả những bức ảnh nữa. Beck đã cho rằng cô ta chụp chúng. Cô ta không chụp, cảm giác đang phát sinh trong bụng Larry Gando. Cái cảm giác bắt đầu chỉ là hơi gai gai khi gã lần đầu tiên nghe chuyện những thi thể được tìm thấy ở cái hồ. Cứ mạnh dần lên, có thứ gì đó không ổn đêm hôm đó. Cái đó thì chắc chắn. Nhưng bây giờ Larry Gando còn sợ có lẽ mọi thứ đều hóa ra không ổn. Đã đến lúc sự thật phải được hé lộ. Gã đã kiểm tra với người theo dõi của gã. Beck đang dắt chó đi dạo. Một mình, theo bằng chứng U sắp đặt sẵn. Đó sẽ là một chứng cứ ngoại phạm rất tồi. Bọn FBI sẽ xé vụn nó bằng những tràng cười lớn. Larry Gando tiến đến cái bàn. Rebecca Sayes ngước lên và thốt ra một âm thanh khủng khiếp. Một thứ giao thoa giữa rên rỉ thê thế và tiếng cười bi đát. Gã dí súng lên trán cô. Cô thốt ra thứ âm thanh đó một lần nữa. Gã bắn hai phát và toàn bộ thế giới chìm vào im lặng. Tôi bắt đầu về lại nhà. Nhưng tôi nghĩ về lời cảnh báo. Chúng đang theo dõi. Tại sao lại liều lĩnh thế? Có một cửa hiệu Kinko cách đây ba tòa nhà. Họ mở cửa 24 giờ một ngày. Khi mở cửa ra, tôi hiểu tại sao, nửa đêm, cửa hiệu đông nghẹt, lô lốc những người kinh doanh đã mệt lử mang theo giấy tờ. Slide cho máy chiếu và những tờ poster. Tôi đứng trong một hàng lộn xộn được ngăn bằng dây nhung nhào nhĩ và đợi đến lượt mình. Nó khiến tôi nhớ cái hồi đến ngân hàng những ngày chưa có thẻ ATM. Người phụ nữ đứng trước tôi diện một bộ vest không sờ. Lúc nửa đêm nhé, và những cái bọng to thù lù dưới mắt đủ để có thể bị nhầm thành một tay khuân hành lý trong khách sạn. Đằng sau tôi, một người đàn ông tóc xoăn, quần áo sậm màu rút điện thoại di động và bắt đầu bấm bấm. Thưa ông, một người mặc áo khoác đồng phục của Kinko chỉ vào Chloe. Ông không được mang theo chó vào đây. Tôi toan bảo anh ta tôi đã mang vào rồi nhưng nghĩ tốt hơn là thôi. Người phụ nữ mặc bộ vest không sờ không phản ứng gì. Ông tóc xoăn áo quần sậm màu nhún vai với tôi kiểu đồng. Chí, sẽ, làm, gì, đây, tôi vụt ra ngoài, buộc Chloe vào một cái cột tính tiền chỗ bãi đậu xe. rồi lại vào trong, ông tóc xoăn nhường lại chỗ của tôi trong hàng. Vấn đề cư xử có giáo dục đấy. 10 phút sau, tôi đứng đầu hàng, nhân viên Kinko trẻ này săng sái một cách thái quá. Anh ta chỉ cho tôi máy tính ở cuối phòng và giải thích chậm hơn rùa cách tính tiền theo phút của cửa hàng. Tôi gật đầu suốt trong bài diễn từ nho nhỏ của anh ta và đăng nhập vào web. Thời điểm hôn, nó, tôi nhận ra, là chìa khóa, email đầu tiên đã nói đến thời điểm hôn. Không phải 6, 3 giờ chiều tại sao? Câu trả lời rõ rành rành. Đó là một mật mã. Phòng khi những kẻ không phù hợp mó tay vào cái email. Người gửi đã nhận ra nó có khả năng bị đọc lén. Người gửi đã biết chỉ mình tôi hiểu cái thời điểm hôn nghĩa là thế nào. Đó chính là lúc tôi nghĩ ra. Trước hết, tên tài khoản Best Street. Khi Elizabeth và tôi lớn lên, chúng tôi thường đạp xe xuôi phố Mount Street tới sân Little League. Có một mụ phù thủy gì sống trong căn nhà màu vàng đã bạc màu. Bà ta sống một mình và quắc mắt nhìn những đứa trẻ đi ngang qua. Thành phố nào cũng có một bà già ghê rợn kiểu đó. Bà ta thường được đặt biệt danh. Trong trường hợp của bọn tôi gọi bà ta là Bad Lady. Tôi mở trang Bigfoot một lần nữa. Tôi gõ mouse vào ô tên đăng nhập. Đứng cạnh tôi, tay nhân viên trẻ và xăng xái thái quá của cửa hiệu Kinko đang nhai lại bài diễn văn về web cho gã đàn ông tóc xoăn toàn thân sậm màu. Tôi nhấn phím tab và chuyển xuống ô gõ mật khẩu. Đầu mối teenage thì dễ hơn. Vào năm học lớp 11, chúng tôi đến nhà của Jordan Goldman một tối muộn ngày thứ 6. Có lẽ khoảng 10 đứa, Jordan đã tìm ra chỗ bố nó giấu phim sex. Chưa có đứa nào trong lũ bọn tôi từng xem phim đó cả. Cả lũ xem, cười gượng gạo, phun ra vài nhận xét ác ý như thường lệ và cảm thấy tục tĩu sung sướng. Khi bọn tôi cần một cái tên cho đội bóng chày của trường, Jordan gợi ý dùng cái tên ngu ngốc của bộ phim kia. Teenage Sex Poodle, tôi gõ Sex Poodle vào ô mật khẩu. Tôi khó nhọc nuốt khan và nhấp chuột vào biểu tượng đăng nhập. Tôi liếc qua gã đàn ông tóc xoăn. Gã đang chăm chú vào một mục tìm kiếm trên Yahoo. Tôi nhìn lên cái bàn phía trước. Người phụ nữ vận vest công sở đang nhăn nhó với một nhân viên khác của Kinko cũng hơi. Khóa, phởn, vào, cái, lúc, nửa, đêm, này, tôi đợi thông báo lỗi. Nhưng lần này chuyện đó không xảy ra. Một bảng chào mừng xuất hiện. Phía trên cùng viết, xin chào, mò út. Phía dưới viết, bạn có một email trong hộp thư. Tim tôi như một con chim đập thình thình lên lồng ngực. Tôi nhấp chuột vào biểu tượng thư mới và lại rung chân. Không có sao nở ở bên làm nó dừng lại. Qua cửa sổ cửa hàng tôi có thể nhìn thấy Chloe đang bị xích lại của tôi. Nó nhìn thấy tôi cất tiếng sủa. Tôi đưa một ngón tay lên môi và ra hiệu cho nó im lặng. Nội dung lá thư xuất hiện. Washington Square Park, gặp em ở góc phía đông nam. 5 giờ ngày mai, anh sẽ bị bám đuôi. Và cuối thư, dù thế nào đi nữa. Em yêu anh, hy vọng con chim bị giam trong lồng kia sẽ không chết và phá lồng để được tự do. Tôi ngả người ra sau. Nước mắt giàn giụa, nhưng lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tôi nở được một nụ cười thực sự. Elizabeth, nàng vẫn là người thông minh nhất tôi từng biết. Cách chương.